Magician trong thế giới comic. Chương 54, giao tâm, cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian ròng rã một ngày. Heaven nữ sĩ đều vẫn ở tại Noe bên trong gian phòng. Bọn họ hàn huyên nhiều vô cùng đồ vật, bao quát Noe ở Hogwarts sinh hoạt, giao hữu loại hình làm một cái toàn vị trí hiểu rõ. Mà Noe cũng đem có thể nói cùng đồng ý nói đồ vật toàn bộ nói cho Heaven nữ sĩ. Đối với Noe mà nói, người nếu biết nhiều như vậy, ta cũng sợ đem nên nói cho ngươi toàn bộ nói cho ngươi. Mà Heaven nữ sĩ cũng không biết tại sao, lại tình nguyện cùng Noe nói rồi nói chuyện của chính mình. Điều này làm cho Noe có chút kinh dị. Hắn nhận thức vị nữ sĩ này đã 12 năm. Thế nhưng nói thật sự, Noe ngoại trừ biết nàng gọi Heaven nữ sĩ, trong nhà có chút quan hệ cũng khá là có tiền ở ngoài, hắn thật giống đều không biết gì cả. Trải qua một phen giao lưu sau, Noe mới biết vị này xem ra dị thường kiên cường nữ sĩ đến cùng có ra sao cố sự. Heaven nữ sĩ tên đầy đủ gọi Averill, Heaven, Ho. Averill là tên của nàng. Heaven là mẫu thân nàng dòng họ. Mà Ho nhưng là nàng hiện ở gia tộc dòng họ. Ho cái họ này ở nước Anh cũng không tính ngạc nhiên. Thế nhưng cái họ này có lễ đường hàm nghĩa. Heaven nữ sĩ gia tộc xác thực cũng là một cái không lớn không nhỏ quý tộc. Heaven nữ sĩ có một cái vẫn tính hạnh phúc tuổi ấu thơ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là ca ca của nàng vô cùng chăm sóc nàng. Tiểu học, trung học cơ sở, cao trung mãi đến tận đại học, Heaven nữ sĩ đều biểu hiện dị thường ưu tú. Nhưng là khi nàng tốt nghiệp đại học sau khi về nhà, nàng nhưng được một cái làm cho nàng vô cùng tức giận tin tức. Cha của nàng lão Can muốn nàng gả cho một người tên là Chamberlain. Chuyện này nhất thời để tiếp thu quá giáo dục cao đẳng. Hơn nữa còn đang ước mơ tốt đẹp tương lai không thể nào tiếp thu được. Thời khắc này Heaven nữ sĩ thật sự có chút hy vọng chính mình là đã từng xem quá tiểu thuyết bên trong phép thuật nữ phù thủy, có thể để cho chính mình thoát khỏi tất cả những thứ này vận rủi. Sau khi máu chó sự tình phát sinh, Chamberlain không phải cái gì công tử bột, càng không phải ăn lão bản phá gia chi tử. Hắn có sự nghiệp của chính mình, đồng dạng có chính mình tình yêu. Kết quả hai người này hợp lại kế lập tức quyết định cùng trong nhà ngả bài. Lần này được rồi. Hai người này trực tiếp để hai bên cha mẹ đều cảm giác bộ mặt mất hết. Kết quả cuối cùng chính là, này một hồi dự tính tốt hôn nhân nguội, mà hai vị này người trong cuộc cũng thu được không giống trình độ trừng phạt. Bọn họ đều mất đi gia tộc che chở. Chamberlain đúng là không đáng kể. Hắn ngược lại có sự nghiệp của chính mình. Coi như không có gia tộc che chở, hắn như thế sống rất tốt. Mà Heaven nữ sĩ không giống. Bởi vì bọn họ huyên náo rất hung. Cha của nàng cũng rất ngoan cố cùng cứng nhắc. Kết quả suýt chút nữa dẫn đến Heaven nữ sĩ mất đi sở hữu kinh tế khởi nguồn. Nếu không là Heaven nữ sĩ ca ca vẫn rất chăm sóc nàng. Đồng thời Heaven nữ sĩ chính mình cũng có không sai tài chính đầu óc. E sợ nàng đã sớm lang thang đầu đường. Cho tới nàng tại sao mở ra một nhà cô nhi viện. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng đang trợ giúp ca ca của chính mình làm từ thiện sự nghiệp. Có điều đến sau đó gia đình hắn kinh doanh hạng mục trừ một vài vấn đề. Mà Heaven nữ sĩ cũng xác thực yêu thích nơi này cùng bên trong hài tử. Cho nên nàng đem cô nhi viện cho tiếp nhận lại đây. Chính mình kinh doanh lên. Nàng lần này đến Los Angeles nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không đầu tư tiền cảnh. Phải biết tiếp nhận rồi cô nhi viện sau nàng cơ bản đều là độc lập ở thanh toán tất cả. Tiền là một cái trọng yếu đồ vật. Mất đi ca ca giúp đỡ, nàng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Có điều xem ra nàng lần này lại đây hiệu quả không ra sao. Vì lẽ đó, ta đến cùng là nên gọi ngươi Averill nữ sĩ. Heaven nữ sĩ, vẫn là hồ nữ sĩ. Nghe xong nàng lời nói sau, Noe sờ sờ đầu có chút đau đầu hỏi một câu. Tùy tiện ngươi, này có khác nhau sao? Nữ sĩ kỳ quái nhìn Noe một chút. Sau đó có chút ước ao nói rằng, thật không nghĩ đến, ta đã từng hy vọng chính mình là một cái nữ phù thủy. Thế nhưng ta cho rằng ta là đang miên man suy nghĩ. Hiện tại, ta mới biết nguyên lai còn thật sự có nhân vật như vậy à, xin nhờ. Ta không phải là nữ phù thủy. Giới tính không thể tính sai. Điều này rất trọng yếu. Thứ, thế giới này rất nhiều thứ đều là thật sự. Chỉ là bị hết sức ẩn giấu lên không cho người bình thường biết mà thôi. Cuối cùng, ta cảm thấy ta xác thực ứng nên làm những gì. Không cần, ta nói rồi không cần. Noe, ngươi cẩn thận đọc sách. Đây mới là chuyện cần làm nhất. Tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng là ta muốn vì là ta tương lai của chính mình làm ý nghĩ a, bất kể nói thế nào. Tương lai ta đều có độ khả thi rất lớn muốn định cư ở thế giới phép thuật. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem à, huống hồ. Người bình thường đối mặt khủng bố. Nhiều nhất cũng chính là ngày hôm nay mức độ như vậy. Ngươi cảm thấy này đối với ta mà nói có khó khăn sao? Nhưng là, Heaven nữ sĩ sửng sốt đến nửa ngày. Cuối cùng phát hiện mình thật giống thật sự có chút nói không được. Thế giới phép thuật, nàng xác thực cảm thấy rất hứng thú. Noe tương lai muốn đi nơi đó định cư. Nàng là chúc phúc, mà lại nói thật sự nàng cũng phi thường hy vọng có cơ hội đi xem. Thứ, nếu như Noe nói trình độ nguy hiểm thật sự rồi cùng ngày hôm nay gần như. Như vậy tựa hồ đối với Noe tới nói thật không có bất kỳ nguy hiểm a, nàng có thể là phi thường nhớ rõ. Noe đến cùng có cỡ nào ung dung liền đem những chuyện này giải quyết. Không quá đáng nói, quả thực chính là đối phó trẻ con như thế. Nhưng là trong miệng ngươi bộ phép thuật sẽ đồng ý sao? Vấn đề này xác thực đáng giá suy nghĩ. Có điều ta hoàn toàn có thể xin trợ cấp. Sau đó sẽ đi thi một cái khu ma nhân giấy chứng nhận. Ta nghĩ, Dumbledore giáo sư hẳn là sẽ không quá làm khó dễ ta. Đương nhiên Flitwick giáo sư khả năng khổ sở quan một ít. Hắn đúng là tình nguyện cho ta tiền còn chưa muốn ta trả. Xem một chút đi Noe. Cái này đến thời điểm nói sau đi. Được rồi, cái này xác thực muốn lấy chờ sau khi trở về lại nói. Noe gật gật đầu, đồ chơi này không vội vàng được. Sốt ruột có thể thật không có bất kỳ tác dụng. Huống hồ Noe hiện tại còn đặt mông phiền phức đây. Thực Noe không làm rõ ràng được tại sao. Biết hiện ở nước Mỹ bộ phép thuật các Aura vẫn không có tới cửa. Giảng đạo lý Noe làm ra nhiều chuyện như vậy. Bọn họ nên sớm đến rồi. Hơn nữa Noe một xuống máy bay cũng đã bị bọn họ cho tập trung. Làm sao đến hiện tại vẫn không có một cái phản ứng đây. Những chuyện này cũng làm cho Noe có chút không làm rõ ràng được tình hình. Nói thật sự hắn đến thật sự muốn đi nước Mỹ bộ phép thuật bên trong báo bị đi. Nhưng đáng tiếc chính là, Noe căn bản liền không biết nước Mỹ bộ phép thuật cụ thể ở nơi nào. Hơn nữa nước Mỹ mạng Flu Noe cũng không có đăng ký quyền sử dụng hạn. Vậy thì làm Noe hiện tại rất lúng túng. Hoàn toàn không biết chính mình nên làm những gì. Có điều rất nhanh Noe phải ở muốn những thứ này đánh giám. Ngươi không tìm đến ta dẹp đi. Vốn là ta chính là tới nơi này lữ hành. Chỉ có điều đụng tới một chút không tầm thường sự tình. Vì lẽ đó Noe mới ra tay. Quá mức chờ mình sau khi trở về đến nước Anh bộ phép thuật cố gắng bàn giao một phen là được. Vì lẽ đó chẳng muốn ở muốn những chuyện này Noe. Thẳng thắn theo Averill, biết nàng tên sau, Noe cũng không muốn lại gọi nàng Heaven nữ sĩ loại hình. Cố gắng ở Los Angeles du ngoạn lên. Trải qua mấy ngày giảm bớt Averill tâm tình cũng giảm bớt không ít. Có điều để Noe không nghĩ đến chính là, khi bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, chợt thấy một nam một nữ ngay ở khách sạn cửa đứng. Mà người đàn ông kia chính là Constantine, cách chương.